Nhất thế thành danh, chương 53, lối rẽ 7, góc truyện audio.com. Lối rẽ được chiếu, hạt tu ý bắt đầu phải tuyên truyền vạn dặm long xa. Trước đó, vạn dặm long xa hoàn thành hậu kỳ, cũng được nhận giấy cho phép công chiếu. Truyền thông tin không tài đại khí thô, tuyên truyền có thể nói che trời lấp đất, TV, quảng cáo, báo chí. Tạp chí, Internet, một lưới bắt hết, bảo đảm làm trong đầu người vào rạp chiếu phim cũng chỉ dư lại vạn dặm long xa này. Truyền thông tin không còn dán 10 vạn poster ở các trường cao đẳng đại học trên cả nước. Trong đó 1.000 tấm có chữ ký của Tả Nhiên và Hà Tu Ý. Trước mắt, người xem điện ảnh chủ yếu của Trung Quốc là ở độ tuổi hơn 20. Quần thể, sinh viên, là thị trường quan trọng nhất. Sinh viên có tiền có nhàn, quan niệm tiêu phí tiên tiến, lại có nhu cầu xã giao, đương nhiên trở thành chủ lực, phải ký 1.000 tấm. Hạt Tu Ý rất lao lực, anh theo Tả Nhiên dạy 3 chữ. Hạt Tu Ý, nghiêm túc ký từng tấm. Hơn nữa Hạt Tu Ý khoa tay múa chân thật sự quá nhiều. Ký 3 giờ, mới ký nổi 500 tờ. Tả Nhiên thở dài, bắt đầu giúp Hạt Tu Ý viết poster ký tên. Hạt Tu Ý nói không cần, Tả Nhiên lại kiên trì thay. Tuy thế, sau khi dán 1.000 tấm poster ký tên, nháy mắt bị trộm sạch. Trước khi chính thức công chiếu, truyền thông tin không mời đại diện của 20 trường đến xem. Cũng mời rất nhiều truyền thông nổi danh, nhà phê bình điện ảnh tới tham dự, để tiện cho đối phương viết bản thảo trước, cầm đầu tạo thế cho công chiếu phim. Hollywood tuyên truyền chủ yếu là dựa vào chế định phát hành sách lược. Tỷ như khảo sát nhóm nhân vật nào sẽ được người chú mục. Cũng đặt trọng điểm tuyên truyền đặt ở trên người họ. Trong nước không giống, điện ảnh chủ yếu là dùng quảng cáo, marketing, thậm chí còn có rất nhiều máy móc. Người xem có thể ghép ảnh chụp của mình vào trong bối cảnh phim. Hơn nữa trực tiếp chia sẻ lên trên mạng. Sau khi xem ra mắt, rất nhiều truyền thông và nhà phê bình điện ảnh đánh giá. Bộ phim có cốt truyện xuất sắc nhất giữa các bộ phim gần đây. Cốt truyện sắp đặt xảo diệu, hình tượng nhân vật hợp lý, bầu không khí xây dựng đúng chỗ, cũng có chủ đề tham thảo, mà đại đa số người xem cũng tặng khen ngợi 5 sao. Tinh không mượn những thứ này làm một đợt bài viết, Vạn Dặm Long Xa chính thức ra mắt là vào thứ Bảy ngày 22 tháng 12. Địa điểm là ở trung tâm triển lãm Thượng Hải. Tả Nhiên mang theo Hà Tu Ý, Tô Dương hai người tham gia. Phần lớn điện ảnh dịp này đều là chủ đề hài kịch. Vạn Dặm Long Xa lại là đi ngược lại, lấy bi kịch phong sát các bộ phim cùng kỳ khác. Tả Nhiên cùng Tinh không đều cho rằng, bất luận năm nào tháng nào ngày nào, người xem đều có các loại nhu cầu. Hollywood cũng không có, cùng kỳ, vừa nói. Bởi vậy, có thể thỏa mãn khẩu vị ngoài hài kịch, Vạn Dặm Long Xa có lẽ càng có thể phá vòng vây mà nổi tiếng. Trước buổi công chiếu, nhân viên đoàn làm phim phải xác nhận giấy mời của mọi người, cho người ta chụp ảnh, sau đó mới có thể rời vào bên trong chờ đợi hoạt động chính thức bắt đầu. Hạt Tu Ý viết, Hạt Tu Ý, ở trên phông ký tên, Tả Nhiên cũng viết, Tả Nhiên, nhưng bởi vì hất bút, nét bút lại giống như là hơi cong cong, mà khi Tả Nhiên nâng bút lại giống như vô tình mà quay người lại. Đường cong kéo dài đến dưới chữ, Hạt Tu Ý, dường như là đang cực kỳ dịu dàng nâng ba chữ. Hạt Tu Ý, Hạt Tu Ý nhớ tới, ở trong lần đầu tiên quảng bá gia tộc Hong Kong, Tả Nhiên luôn luôn lạnh băng cũng biết trêu chọc, hắn thế mà lại phối hợp phim nhựa bắt trước. Thậm chí Viêm, ở hai bên trái phải của tên Cố Tả Ý, viết Tả, và, Nhiên, ở bên cạnh, trung gian cách một chữ, Ý, biến thành, Tả Ý Nhiên, ở trong mắt người xem, này tự nhiên là bắt chước phim, chính là lại làm fan CP thực sự hay một trận. Đứng ở trước phông ký tên, để phóng viên chụp ảnh, Hạt Tu Ý cảm giác được, mình thật sự, hồng. Không chỉ có rất nhiều phóng viên nhảy nhót lung tung mà kêu. Tả Nhiên, bên trái, Tả Nhiên, bên phải, còn có không ít thanh âm hô to gọi nhỏ. Hạt Tu Ý, nhìn bên này, 8 giờ tối, chính thức bắt đầu công chiếu. Sau khi tuyên truyền xong, diễn viên chính lên đài. MC không xinh đẹp, nhưng lại đủ khí chất. Chào buổi tối. Tôi tới giới thiệu một chút. Vị này, nói vậy tất cả người xem đều biết, là biên kịch, sản xuất, đạo diễn, diễn viên kiêm nhiều chức vụ. Tả nhiên, vị bên cạnh này, Hà Tu Ý, Vạn Dặm Long Xa là bộ phim điện ảnh thứ hai anh đóng vai chính. Vị cuối cùng này, là Tô Dương đóng vai phản diện trong phim. Ba người đồng loạt chào hỏi. MC đưa microphone cho Tả Nhiên. Anh hãy giới thiệu một chút Vạn Dặm Long Xa được không? Tả Nhiên gật gật đầu. Nội dung chính là, anh em, hai anh em kết nghĩa trời xui đất khiến đi lên hai con đường một chính một tà. Tuy nhiên, Vạn Dặm Long Xa không cường điệu biểu hiện mâu thuẫn, xung đột, mà là tương phản, ràng buộc, cuối cùng, là ràng buộc giữa hai người. Tề Kiếm Phi đối với Doãn Trường Đông hay là Doãn Trường Đông đối với Tề Kiếm Phi? Để cho họ tránh kết cục bi thảm, họ đều làm ra lựa chọn mấu chốt. Tin rằng mọi người xem sẽ hiểu rõ lời tôi nói. MC lại hỏi, xin hỏi một chút, vì sao muốn truyền tải câu chuyện này vậy? Giọng Tả Nhiên như cũ trầm thấp, gợi cảm, bởi vì tôi muốn thử giải thích một loại cảm tình. Cùng sống cùng chết, nói, tình anh em, kỳ thật cũng không thích hợp. Tề Kiếm Phi, Doãn Trường Đông, ở viện mồ côi cùng nhau lớn lên, cùng trải qua thời kỳ thiếu niên, thanh niên. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Một người bởi vì đối phương lựa chọn trở thành cảnh sát. Một người bởi vì đối phương lựa chọn gia nhập hắc bang. Cuối cùng, lại là bởi vì đối phương. Một người, cô phụ, cục trưởng cảnh sát, một người phản bội lão đại hắc bang. Họ đều là ánh sáng duy nhất trong lòng nhau, cũng là bóng tối duy nhất. Loại cảm tình này, kỳ thật khó nói là tình thân, là tình bạn, là tình yêu, hay là cái gì khác. Tóm lại, đây là một loại cảm tình vượt lên sinh tử. Thì ra là thế, MC lại mở miệng. Lần đầu tự biên tự diễn. Có cảm nhận đặc biệt gì không? Tả Nhiên kéo dài giọng. Chậm rãi nói, đây là những kỷ niệm tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi đã trải qua. Tôi có được trải nghiệm. Cảm xúc giống cảnh trong mơ, nhưng chân thật hơn cảnh trong mơ. Tóm lại, rất vui vẻ. Wow, tôi đây muốn chúc mừng anh. Cảm ơn. Vấn đề thứ tư của MC là, trong quá trình quay, có khó khăn gì không? Tả Nhiên trả lời, khả năng vẫn là, lấy thân phận đạo diễn ở chung với các diễn viên khác như thế nào? Cuối cùng, MC hỏi, có thể nói việc anh ấn tượng sâu sắc nhất không? Chuyện cần cẩu lật nghiêng. Sau khi tôi nằm viện, nhân viên đoàn phim biểu hiện ra rất nhiều quan tâm, lo lắng, làm tôi thập phần cảm động, cũng vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Hà Tu Ý bên cạnh nghe xong, không khỏi đỏ mặt, anh tự nhiên rất rõ ràng. Tả Nhiên nói, quan tâm, lo lắng, là chỉ mình, ở trong phòng bệnh kia. Anh lần đầu nhìn thẳng vào cảm tình của mình, phỏng vấn qua Tả Nhiên. MC chuyển hướng qua Hà Tu Ý. Đối với Tả Nhiên lần đầu đạo diễn, làm diễn viên anh có cảm nhận gì? Sẽ vì đối phương là người mới, mà cảm thấy không tiện sao? Anh nói đi, có tôi bảo kê. Hà Tu Ý nói, tôi, và Tả Đạo, rất ăn ý, có loại phản ứng hóa học, khi cùng anh ấy hợp tác thực thoải mái. Theo ý tôi, ăn ý mới là nhân tố hàng đầu. Kỹ xảo tất cả đều có thể học tập. Như vậy, Tả Nhiên đạo diễn, cùng có những chỗ khác biệt với những đạo diễn chuyên nghiệp ở vấn đề đạo diễn. Ở phong cách, phương pháp sao, này, rất không giống nhau. Giọng Hà Tu Ý kỳ thật không quá tự nhiên. Mắt nhìn vào khoảng không, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Có lẽ bởi vì tôi là nghệ sĩ studio, Tả Đạo, lại hiểu biết sở trường sở đoàn của tôi. Sẽ sửa kịch bản để phù hợp với tôi. Tuy thế, kịch bản gốc cơ bản không thể sửa chữa quá nhiều. Tôi phải tận lực diễn theo kịch bản. Lúc trước vì sao anh đáp ứng tham diễn Vạn Dặm Long Xa? Hà Tu Ý định thần. Một là bởi vì cảm giác diễn rất tốt. Diễn xong gia tộc chưa đã thèm. Hai là bởi vì, Cảm kích tà đạo lúc tôi bị người bôi nhọ đã giúp tôi bênh vực lẽ phải. Đoạn này, hẳn là không thành vấn đề đi. Ai, kệ, như vậy đi, vậy. Tiếp theo, MC lại hỏi Tô Dương hai vấn đề. Buổi lễ tiến vào phân đoạn câu hỏi tự do. Phần lớn vấn đề đều bình thường. Tỷ như, có mong muốn gì với doanh thu phòng vé không? Đã từng mong muốn lấy được danh đạo diễn xuất sắc nhất chưa? Kế hoạch điện ảnh tiếp theo đã được quyết định chưa? Sau này sẽ đặt trọng điểm ở nghề đạo diễn sao? Nhưng, cũng có vấn đề hóc búa tỷ như, nếu Đông Á Bắc Kinh mời anh đạo diễn, anh nhận không? Linh tinh, sắp đến 9 giờ, có nhân viên công tác thò đầu ra ra dấu. MC hiểu rõ là, thời gian sắp hết, liền nói, à, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn một chút, hai vị diễn viên chính cuối cùng có muốn nói gì với người xem không? Tả Nhiên dùng ngón tay thon dài nắm microphone. Hy vọng mọi người có thể từ phim, nhìn ra được cảm tình cùng sống cùng chết mà tôi nói. Hạt Tu Ý bên cạnh lên tiếng. Tôi, cũng vậy, hy vọng của tả đạo diễn, cũng là hy vọng của tôi. Không khác, nếu Tả Nhiên, thổ lộ trước mặt mọi người, anh cũng không muốn cất giấu, nhưng IQ và EQ của anh cũng chỉ tầm tầm. Không dám nói bừa, vì thế lựa chọn nói theo Tả Nhiên. Nói xong, Hạt Tu Ý không ngoài ý muốn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tả Nhiên. MC nói, vâng, như vậy, sau thời gian 10 phút nghỉ ngơi, chúng ta sẽ chính thức chiếu phim Vạn Dặm Long Xa. Trong thời gian nghỉ ngơi, Hạt Tu Ý chọt chọt Tả Nhiên, nhỏ giọng nói, này, fan lớn bỏ tường đi rồi, anh có biết không, hừm, em chuyển phát cho anh, cái người kia gọi là, Hư Tả Dĩ Đãi, ý, gần đây không phát cẩu lương, Hư Tả Dĩ Đãi, ai đi lấy chữ từ một thành ngữ, fan lớn nhất của fan CP Tả Hà, tự xưng, Sama, cẩu lương kỳ thật không nhiều lắm. Một tháng một tấm chibi, hai ba đoạn đoạn văn, nhưng mà đã vẽ lại viết, kỹ thuật vẽ tranh chibi cực tốt, hành văn chuyện cười mượt mà. Quan trọng nhất là, não bổ nhiều, độ manh lớn, đặc biệt có thể oai oai. Ở dưới ngòi bút của anh hoặc cô ấy, các loại hẹn hò của Tả Hà, các loại lời âu yếm, làm cho fan CP mặt đỏ tai hồng, ôm tim lăn lộn, Hạt Tu Ý rất thích xem. Rất đúng khẩu vị của anh, à, Tả Nhiên lãnh đạm nói, không bỏ tường, hả, anh biết, bổng bận, bận á, bận cái gì, Tả Nhiên nói, bận công chiếu, Hạt Tu Ý nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, này, không phải là, Tả Nhiên khí định thần nhàn hỏi, cái gì, không có việc gì, lúc này, trên màn ảnh lớn chiếu phim Vạn Dặm Long Xa lần đầu. Hiện trường dần dần an tĩnh lại, Hạt Tu Ý cũng chuyên tâm thưởng thức phim. Hạt Tu Ý phát hiện, ở trên màn hình lớn, hết thảy đều có vẻ bất đồng. Mặt Tả Nhiên, bị phóng đại vô số lần, không giống trên máy theo dõi, nhưng lại có vẻ càng tinh xảo. Tả Nhiên duỗi tay phải ra, ở chỗ kín nắm ngón tay của Hạt Tu Ý, Hạt Tu Ý lại lật 5 ngón tay. Cùng 5 ngón tay của người kia đan vào nhau. Hai người cứ như vậy, cực ẩn nấp mà 10 ngón tay đan vào nhau, mang theo một chút thẹn thùng, cùng nhau thưởng thức Vạn Dặm Long Xa. Tả Nhiên lần đầu vì Hạt Tu Ý quay điện ảnh, bộ điện ảnh cảnh sát này, ở trên màn hình lớn. So với trên máy theo dõi, khác biệt khá lớn, bởi vậy, rõ ràng đã là cốt truyện vô cùng quen thuộc. Hạt Tu Ý lại cảm thấy, hình ảnh chiếu vào trong mắt thập phần chấn động. Tề Kiếm Phi, Doãn Trường Đông, Trương Phong, thậm chí bao gồm Long Cốt, Cục trưởng Trương, cảm tình của các nhân vật bùng lên, hoặc là khắc sâu, hoặc là điên cuồng, tựa hồ có thể bao phủ thính phòng. Mà tới, một súng cuối cùng, Doãn Trường Đông chết thảm ở trong ngực Tề Kiếm Phi, ngón tay Hạt Tu Ý nhịn không được hơi hơi run, sau phụ trợ của cắt nối biên tập, đặc hiệu, phối âm, cái chết của Doãn Trường Đông. Lại bi tráng hơn rất nhiều. Tả Nhiên, trong phòng chiếu phim to như vậy, có người bắt đầu nức nở. Dần dần, tiếng nức nở càng lúc càng lớn. Cuối cùng lại là hết đợt này đến đợt khác. Hạt Tu Ý cảm giác được, ở đằng sau mình, rất nhiều cô gái đang khóc. Dưới loại bầu không khí này, Hà Tu Ý cũng thấy khó chịu. Trong phim, Doãn Trường Đông chết đi, Tề Kiếm Phi cô độc cả đời. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Mình thật sự không thể mất đi Tả Nhiên. Tác giả có lời muốn nói. Ảnh đế Sama, cách chương.